Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 480, con gái thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thủy Tương Phùng nhìn hai cô con gái giống hệt nhau trên ghế sofa. Đau, đau như muốn nứt ra. Gia đình ông vốn ở nông thôn, rất nghèo, vợ chồng ông phải lên thành phố lập nghiệp, may mắn là sau này công việc làm ăn thuận lợi, cũng dành dụm được chút vốn liếng, con gái lớn và con trai út được gửi cho ông bà nội ở quê chăm sóc. Trở thành những đứa trẻ bơ vơ nơi đất khách, phải đến khi vợ chồng ông ổn định cuộc sống ở thành phố mới đón hai đứa nhỏ lên. Lúc đó, con trai út còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện, nhưng con gái lớn đã hơn 10 tuổi, do xa cách cha mẹ lâu ngày, tính tình con bé trở nên khép kín. Khó, gần, giữa con bé và cha mẹ luôn có một khoảng cách vô hình. Tình cảm không được khăng khít, vợ chồng ông tự biết thiếu thốn tình cảm với con gái lớn. Luôn cố gắng bù đắp, nhưng lại không biết cách gần gũi. Chỉ toàn cãi vã, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, ông cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế mà trôi qua. Nào ngờ đâu lại xảy ra chuyện quái gở này, khiến thế giới quan của ông hoàn toàn sụp đổ. Cô con gái lớn của ông, sao tự dưng lại biến thành hai người như vậy? Mấy ngày nay, đêm nào ông cũng trằn trọc, không sao chợp mắt nổi. Thậm chí, có lúc ông còn muốn đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. Nhưng trong đó có một người là con gái ruột của ông. Ông day day thái dương đau nhức, nhịn không được hỏi lại lần nữa. Các con là, do ai phái tới, rốt cuộc là có mục đích gì? Có phải vì tiền không? Chuyện tiền, bạc, chúng ta có thể thương lượng. Đừng hại gia đình chúng tôi nữa. Tôn Vân khoanh tay, cau mày, giọng điệu đầy mỉa mai. Bố, con đã nói cả vạn lần rồi, con mới là con gái ruột của bố. Tại sao bố đến con cũng không nhận ra? Bình Thủy Tương Phùng như bắt được ánh sáng. Con gái ông tính tình khá nóng nảy, thường xuyên cãi lại ông. Có vẻ Tôn Vân này là thật. Vừa định lên tiếng thì Tôn Vân bên cạnh đã bĩu môi, cả người toát ra vẻ cáu kỉnh, gắt gỏng nói: con bé giả mạo này nói hưu nói vượn cái gì vậy? Bố, bố, đừng nghe lời nó, con mới là con gái của bố. Đến bố cũng không nhận ra con. Con thật sự rất thất vọng. Bình Thủy Tương Phùng trừng to mắt. Tính tình của cô con gái này cũng giống hệt con gái ông. Ông trong giây lát khó xử, chợt lóe lên một ý nghĩ. Lần trước chúng ta cãi nhau là khi nào? Để tìm ra con gái thật. Ông đã hỏi rất nhiều câu hỏi bí mật, nhưng câu này thì chưa từng hỏi. Hai cô con gái không cần suy nghĩ, gần như đồng thanh trả lời: tuần trước. Chính là tuần trước. Bình Thủy Tương Phùng hít một ngụm khí lạnh, lại hỏi: vậy chúng ta cãi nhau vì chuyện gì? Các con còn nhớ không? Tháng trước, gia đình ông cãi nhau một trận long trời lở đất. Con gái muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. May mà cuối cùng cũng được khuyên giải. Chuyện này đã trở thành điều cấm kỵ trong nhà, không ai dám nhắc lại, sợ con gái lại nổi giận. Tôn Vân cầm lấy chiếc túi sách bên cạnh, hậm hực đứng dậy, ra vẻ không muốn hợp tác. Đừng nói nữa, con không muốn nhắc lại chuyện này. Nếu bố đã nhất quyết nhận nó, con cũng chẳng còn gì để nói. Sau này, bố cứ coi như mình có hai đứa con gái đi. Tôn Vân bên cạnh cũng gần như đồng thời cầm lấy túi sách của mình, nói những lời tương tự. Khán giả xem livestream chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc. Vừa nãy, có người xem nói mình không phân biệt nổi con gái. Tôi còn thấy buồn cười, con tôi dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Nhưng hai người này thật sự quá giống nhau. Không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà dáng đi, nhịp bước, độ rộng, gần, như giống hệt nhau, như thể copy paste. Nếu là giả mạo thì người kia chắc chắn là diễn viên chuyên nghiệp rồi. là một người thường xuyên đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tôi cho rằng, sự giống nhau này quá đáng sợ. Phải chăng là cô con gái ở thế giới song song? Xuất hiện, đồng ý, chỉ có thế giới song song mới có thể giống nhau đến vậy. Bây giờ tôi hơi lo lắng, nhỡ đâu bản thân ở thế giới khác cũng xuất hiện, cướp mất người, thân và bạn bè của tôi thì sao? Ha ha ha, tôi là người làm công ăn lương 996. Bản thân ở thế giới song song, mau đến đây đi, tôi không sợ đâu, có thể giúp tôi làm việc thì càng tốt. Thấy hai đứa con gái bỏ đi, Bình Thủy Tương Phùng vội vàng vỗ miệng, đều, tại cái miệng của bố, đừng đi nữa, chuyện này qua rồi có được không? Hai đứa, mau ngồi xuống, chúng ta bình tĩnh nói chuyện này, cách Trương.